Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, 151, Vĩnh Bất Tương Kiến 12, Đường Lâm Dũ chậm rãi đánh mất thôn trưởng băn khoăn sau. Những cái đó mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Lâm Dũ các thôn dân cũng dần dần khôi phục bình thường. Bắt đầu rồi từng người hành động, thôn trưởng ý bảo này nhóm người trước rời đi. Đem Lâm Dũ nghênh vào nhà, ngày hôm qua bởi vì bọn họ đi vào trong thôn thời gian quá muộn. Hơn nữa giao thiệp người là Trần Quản sự, bởi vậy ngày hôm qua Lâm Dũ là không có tiến vào thôn trưởng ra nhà chính. Chỉ là đứng ở bên ngoài chờ đợi giao thiệp kết thúc. Vừa vào cửa, Lâm Dũ liền đã nhận ra một ít chi tiết nhỏ, một ít không thuộc về thôn trưởng cái này từ từ già đi người chi tiết nhỏ. Này trong phòng trang trí vật tựa hồ có một chút tươi sáng a. Lâm Dũ nhìn những cái đó màu sắc rực rỡ dây thường biên chế tiểu đồ vật. Còn có cái gì hàng mây che lá đồ vật thỏ con cùng châu chấu linh tinh. Một đám đều rất là sinh động thú vị. Đại nhân đây là, xem Lâm Dũ đem tầm mắt chuyển rời đến những cái đó tiểu vật phẩm trang sức. Mặt trên, thôn trưởng không thể hiểu được lại bắt đầu khẩn trương lên. Lâm Dũ cảm thấy chính mình không có làm cái gì làm hắn khẩn trương sự tình đi. Này thôn trưởng cảm xúc quản lý thật sự rất thất bại a. Thôn này thật sự không suy xét đổi một cái tân thôn trưởng sao? Không, ta chỉ là xem mấy thứ này sinh động thú vị, cho nên nhìn nhiều vài lần, Lâm Dũ lắc đầu ý bảo chính mình không có gì sự tình. Bởi vì nàng cũng là cái nữ hài tử nguyên nhân. Đối này đó tiểu vật phẩm trang sức nhưng thật ra lưu tâm vài phần. Đây là tiểu nữ tam nương, thôn trưởng nghe xong Lâm Dũ giải thích. Biểu tình hòa hoãn xuống dưới, nghĩ Lâm Dũ xác thật cũng là cái nữ nhi gia. Có thể chú ý tới điểm này cũng không kỳ quái. Nàng luôn là thích làm này đó tiểu đồ vật nói tới đây. Thôn trưởng trên mặt khó tránh khỏi mang theo một chút tự hào. Nhìn ra được tới. Đối với cái này nữ nhi, hắn vẫn là phi thường yêu thương. Tam nương, này trong thôn kêu tam nương nữ nhân rất nhiều sao? Hẳn là không nhiều lắm đi, như vậy hẳn là chính mình biết đến cái kia mỹ nhân bộ xương khô. Tam nương, Lâm Dũ minh bạch vì cái gì thôn trưởng như vậy khẩn trương. Rốt cuộc chính mình nữ nhi chính là cái kia tìm được Tuyết Liên người trẻ tuổi lão bà. Hiện tại bên ngoài lại có người tới tìm Tuyết Liên. Liền tính tam nương không biết nội tình, chỉ sợ bên ngoài những người đó cũng phóng bất quá nàng đi. Khẩn trương thật đúng là có lý do a, không thể không nói, này lão thôn trưởng lo lắng vẫn là có vài phần đạo lý. Lâm Dũ cũng không có vạch trần thôn trưởng, mà là theo hắn nói làm bộ lơ đãng mở miệng nói. Này tam nương, là ở cửa thôn cách đó không xa chờ đợi nàng trượng phu trở về vị kia sao? Lâm Dũ vừa thốt lên xong, này thôn trưởng sắc mặt lập tức liền thay đổi, tuy rằng ngày hôm qua hắn đã từ kia Trần quản sự trong miệng biết được bọn họ là bị tam nương chỉ dẫn tìm được thôn, nhưng hiện tại lại một lần nghe được Lâm Dũ nhắc tới tam nương. Không tránh được, thôn trưởng vẫn là có vài phần cứng đờ, hiện tại hắn chính là trăm triệu không muốn nghe được người khác đem nhà mình nữ nhi cùng cái kia. Phong ân phụ nghĩa gia hỏa liên hệ ở bên nhau người a. Huống chi, người nọ đừng nói đạo đức thấp hèn, càng là sẽ cho nhà mình nữ nhi mang đến nguy hiểm a. Nhưng Lâm Dũ nếu mở miệng hỏi, hắn cũng không hảo phủ nhận, thôn trưởng nghĩ, hắn muốn hay không từ nơi nào cứu lại một chút, hoàn toàn chặt đứt nhà mình nữ nhi cùng kia không thấy tiểu tử liên hệ. Chính, đúng là tiểu nữ, nghe thôn trưởng gập ghềnh nói. Lâm Dũ có thể không gật gật đầu, sau đó tiếp tục đi theo thôn trưởng nhàn thoại, vị kia tiểu thư tuổi thoạt nhìn không nhỏ. Là gả chồng sao, lúc này đây, thôn trưởng càng thêm cứng đờ, hắn gật gật đầu, đầu óc bay nhanh chuyển động tiểu nữ đã gả chồng, Nga. Gả chính là vị nào, cư nhiên như thế nhẫn tâm đem tam nương như vậy Mỹ Kiều Nga ném ở nhà. Lâm Dũ trêu đùa. Kia thuần tục bộ dáng, làm thôn trưởng cũng không dám tin tưởng đây là một cái nữ nhi ra nói. đây là cái nữ lưu manh đi. Thôn trưởng một cái quỷ, giờ phút này bị Lâm Dũ hỏi trên đầu giọt mồ hôi đều toát ra tới. Lâm Dũ xem thôn trưởng bộ dáng này, tức khắc cảm thấy chính mình có phải hay không có chút bất cận nhân tình. Liền cái lão đầu nhi cũng muốn khi dễ gì đó, nàng lại không phải cái gì ma quỷ, đến nỗi như vậy khẩn trương sao? Là nhà của chúng ta thu dưỡng một cái hài tử, chúng ta đều kêu hắn đại nghiêu, không phải đại lang, cũng không phải đại thụ. Người xác định, Lâm Dũ trong nháy mắt toát ra một cái sọt vấn đề. Đều bị nàng nghẹn đi trở về, như vậy tùy tiện hỏi tự nhiên là không được tốt. Như thế hảo, như vậy thôn trưởng nhưng thật ra nhi nữ song toàn, này từ nhỏ nuôi lớn, phẩm hạnh cũng hiểu biết, nói vậy đem tam nương giao cho vị này, ngài, đại nghiêu, ngài khẳng định rất yên tâm đi, lời này Lâm Dũ nhưng thật ra nói sai rồi. Việc này nhưng không giống Lâm Dũ nói như vậy mỹ mãn. Này thôn trưởng chiến loạn bên trong gian nan cầu sinh. Xa rời quê hương thật vất vả tìm được rồi cái hảo địa phương chuẩn bị định cư xuống dưới. Chính mình hai cái nhi tử cùng thê tử đều bởi vì đường dài bôn ba mà ly thế. Chỉ còn lại có một cái tuổi nhỏ nữ nhi, hắn đem nữ nhi cho rằng là chồng mắt đầu quả tim tử. Đó là yêu thương không được, sau lại gặp đồng dạng là bởi vì chiến tranh trôi giạt khắp nơi. Người nhà chết sạch đại nghiêu. Thôn trưởng tức là vì chính mình suy xét, cũng là vì chính mình nữ nhi suy xét, hắn liền thu dưỡng cái này nam hài, chuẩn bị chờ chính mình nữ nhi lớn lên, khiến cho này hai đứa nhỏ thành thân, giống như Lâm Dũ theo như lời, từ nhỏ dưỡng đến đại nhân phẩm tự nhiên càng thêm làm người tin được. Nhưng sự thật giống như Lâm Dũ sở hiểu biết, sự tình cũng không có giống như thôn trưởng tính toán như vậy tốt phát triển đi xuống. Nữ nhi trưởng thành, chậm rãi tam nương cũng không phải thôn trưởng có thể khống chế. Tam nương gặp tiến đến tìm kiếm kết liên nguyên đại thụ. Cùng hắn nhất kiến trung tình, hơn nữa tư định trung thân. Ban đầu này thôn trưởng nghe nói việc này thật đúng là nổi trận lôi đình. Nhưng này rốt cuộc là hắn nữ nhi duy nhất, vốn định đem tư định trung thân. Ở mọi người trong mắt xem như đồi phong bại tục nữ nhi đuổi ra đi tự sinh tự diệt thôn trưởng cuối. Cùng vẫn là không đành lòng, hắn ngầm đồng ý tam nương vợ chồng ở thôn đuôi kiến cái căn nhà nhỏ. Liền như vậy ở, mặt khác giống nhau mà kệ, xem như mắt không thấy tâm không phiền. Sau lại kia nguyên đại thụ nghe nói muốn đem hắn mẫu thân cũng mang đến. Đứng đắn đắn cưới tam nương vào cửa. Như thế làm thôn trưởng trong lòng thoải mái một chút, tư định trung thân chuyện này liền tính tam nương là thôn trưởng nữ nhi. Trong thôn tranh cãi người cũng không ít, có thể đem nguyên đại thụ mẫu thân kế đó, cấp tam nương cái danh phận, tuy rằng chậm một chút, nhưng rốt cuộc là có không phải. Nhưng thôn trưởng kỳ vọng lại thất bại, kia nguyên đại thụ liền như vậy một đi không trở lại. Lại một lần làm thôn trưởng khí ngực phát đau. Thôn trưởng sinh khí còn chưa đủ, còn muốn nhọc lòng, chính mình con nuôi đại nghiêu đã sớm đem tam nương đương nhà mình muội tử cùng tức phụ nhìn. Lần này bị người đoạt đi rồi, tự nhiên không cam lòng, hắn một phương diện phỉ nhổ tam nương cùng người tư định trung thân. Về phương diện khác lại hận kia nguyên đại thụ đoạt hắn thê tử. Thôn trưởng như thế nào nhìn không ra đại nghiêu ý tưởng. Chỉ là rốt cuộc là chính mình ra nữ nhi thực xin lỗi nhân gia. Hắn chỉ có thể nhiều hơn bồi thường. Cũng may này trong thôn mọi người đều là thân thích. Nhà mình nữ nhi làm lại quá phận. Đại nghiêu lại là như thế nào bất mãn oán giận. Ở thôn trưởng đại bổng thêm cả rốt chính sách hạ cuối cùng là nhẫn nại xuống dưới. Thôn trưởng trong lòng buồn khổ tự nhiên không phải Lâm Dũ có thể minh bạch. Nàng biết tam nương gả khẳng định không phải cái này kêu đại nghiêu nàng trên danh nghĩa huynh trưởng. Chỉ là nghe thôn trưởng nói có một cái con nuôi, nhưng ngày hôm qua cho tới hôm nay, cư nhiên đều không có gặp qua, điểm này nhưng thật ra rất kỳ quái. Đúng vậy, ta thực yên tâm ơ siêu thôn trưởng xấu hổ cười, theo sau hắn không lớn nguyện ý tiếp tục đàm luận cái này đề tài. Khiến cho Lâm Dũ ăn một chút gì. Uống điểm nước trà linh tinh, Tính toán liền như vậy đem đề tài cấp mang qua đi. Lâm Dữu sao có thể dám ăn hắn đồ vật, uống hắn nước trà đâu. Ai biết này đó thoạt nhìn cũng không tệ lắm đồ ăn chân chính là bộ dáng gì. Lâm Dữu lấy xuất từ mang thịt khô, ngoài miệng nói là muốn cùng thôn trưởng chia sẻ gì đó. Nhưng trên thực tế trừ bỏ Lâm Dữu tự mang thịt khô. Lâm Dữu là cái gì cũng không dám động, thôn trưởng cũng không khuyên. Hắn bên này là cảm thấy Lâm Dữu là trong thành tới quý giá người. Trướng mắt phía chính mình đồ vật cũng là bình thường. Bởi vậy lần này không khí bỗng nhiên tẻ ngắt, Lâm Dữu lúc này mới chú ý tới. Từ nàng vào thôn đến bây giờ, Tề An đều không có ra tiếng. Người khác đâu? Lâm Dữu khắp nơi nhìn xung quanh, chờ nàng nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện Tề An cư nhiên liền đứng ở bên cạnh. Ánh mắt kia tựa hồ rất là ghét bỏ lão thôn trưởng trong nhà giường đất. Này giường đất hiện tại xem tuy rằng không thế nào mỹ quan. Nhưng cũng tạm được, mặt trên đều sạch sẽ. Nhưng Lâm Dữu nghĩ đến buổi sáng thôn này bộ dáng, tức khắc ngộ, nói không chừng ở Tề An trong mắt. Thứ này chính là nó bình thường bộ dáng, mà chính mình nhìn đến mới là ảo giác. Nhưng so với Tề An không muốn ngồi xuống, càng quan trọng là, này thôn dân tựa hồ đều nhìn không tới Tề An. Là Tề An xử cái gì pháp thuật? Lâm Dữu lúc này mới vừa như vậy nghĩ. Một bên Tề An liền mở miệng, bọn họ đích xác nhìn không tới ta, yên tâm, tuy rằng ta không giúp ngươi, nhưng cũng sẽ không cho ngươi thêm phiền. Cứ như vậy, những người này nhìn không tới ta chẳng phải là lựa chọn tốt nhất. Tề An lời nói rất có đạo lý, Tề An này khổ mạo cùng nơi này người hoàn toàn bất đồng. Này đó thôn dân nhìn không tới Tề An cũng khá tốt. Miễn cho Lâm Dữu còn muốn vắt hết óc vì Tề An tưởng một cái thích hợp lai lịch. Vạn nhất Tề An bị người cho rằng là yêu quái. Vậy không xong, Lâm Dữu vừa lòng gật gật đầu. Tề An đứa nhỏ này thật sự hiểu chuyện, biết thông cảm chính mình vất vả. Lâm Dữu vừa lòng, cũng liền không tính toán tiếp tục cùng Tề An nói chuyện miễn cho chọc thôn trưởng hoài nghi. Thôn trưởng thấy Lâm Dữu không nói, hắn cũng không dám nói chuyện. Lâm Dữu người này ở thôn trưởng nơi này đánh giá không phải thực hảo. Vì cái gì đâu, Lâm Dữu người này lời nói đều quá chọc hắn tâm hoa tử. Hắn như vậy cái trung thực người, vì ứng phó vị này trong thành tới tìm Tuyết Liên Hoa đại nhân. Giải nhiều ít dối a, thật đúng là khó xử chết hắn. Lâm Dữu cũng không biết chính mình ở lão thôn trưởng nơi này đánh giá như vậy thấp. Nàng cảm thấy nàng làm khá tốt không phải, thiện giải nhân ý gì đó, nàng chính là người tốt a. Nhìn xem nên phối hợp thôn trưởng nói dối nàng tuyệt không vạch trần. Hai bên tẻ ngắt rằng có một đoạn thời gian, đều tìm không thấy đề tài gì hàn huyên, chính xấu hổ đâu, môn kẽo kẹt một tiếng bị đẩy ra, một cái Lâm Dữu gặp qua người đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy hắn, thôn trưởng chạy nhanh đứng dậy nói. Đại Ngưu, đã trở lại, có đói bụng không? Đã vì ngươi chuẩn bị cơm canh, Lâm Dữu khống chế được chính mình thiếu chút nữa muốn xoay người. Liền chạy trốn xúc động, này vào cửa ngươi, này thôn trưởng con nuôi Đại Ngưu còn không phải là tối hôm qua cái kia dìu người sao? Ngày hôm qua trang chu kia chật vật bộ dáng Lâm Dữu còn ký ức hãy còn mới mẻ đâu. Hiện tại nhìn lại người này, nhưng thật ra bình thường thực. Kia Đại Ngưu chỉ là gật gật đầu, thoạt nhìn rất là trầm mặc ít lời bộ dáng, trên lưng cõng một đại bó củi lửa, mà trên tay còn lại là cầm một thanh sắc bén rìu. Nhìn kỹ xem, Lâm Dữu phát hiện ở cán búa liên tiếp chỗ tựa hồ còn có màu đỏ sậm huyết cấu. Nhưng điểm này, trong phòng hai cái NPC đều không có phát hiện. Ta đi phóng củi lửa, Đại Ngưu đối với Lâm Dữu người này tồn tại hứng thú tựa hồ cũng không cao. Từ từ kia thôn trưởng nhìn mắt Lâm Dữu, lại nhìn mắt Đại Ngưu, khẽ cắn môi mở miệng nói tam nương còn ở cửa thôn sao. Đại Ngưu bước chân một đốn, gật gật đầu, theo sau cũng không quay đầu lại liền đi rồi. Đối mặt Đại Ngưu này không khách khí phản ứng, thôn trưởng chỉ là thở ngắn than dài. Cũng không có bị mạo phạm bất mãn. Tam nương vì sao không trở lại? Lâm Dũ hỏi cái phi thường hợp lý vấn đề. Thôn trưởng gia hỏa này không phải nói đại nghiêu cùng tam nương là phu thê sao? Kia tam nương đang đợi nàng trượng phu trở về. Vì cái gì đại nghiêu đã trở lại tam nương còn không có trở về? Này, hai người cãi nhau, ai, tiểu nhi nữ sự tình, chúng ta già rồi, quản không được lâu. Thôn trưởng tựa hồ đối với Lâm Dũ vấn đề sớm có chuẩn bị. Đánh ha ha hỗn đi qua, cơm nước xong, thôn trưởng gấp không chờ nổi liền đem Lâm Dũ tiễn đi. Hắn tiếp đón thu lưu Lâm Dũ kia ra thôn dân, làm người nọ đem Lâm Dũ hảo hảo mang về. Lâm Dũ đạm đạm cười, không có phản bác cái gì, chỉ là rời đi thôn trưởng ra thời điểm, phát hiện kia đại nghiêu dọn tiểu băng ghế ngồi ở thôn trưởng ra trong viện ma diều. Này băng thiên tuyết địa, là có bệnh đi. Đây là Lâm Dũ phản ứng đầu tiên, đệ nhị phản ứng là, ta đi, gia hỏa này sẽ không cũng biến thân dìu người đi. Buổi tối này thôn đã có thể chỉ có nàng một cái người chơi a. Ngàn vạn đừng tới tìm nàng a. Tưởng là như vậy tưởng, nhưng Lâm Dũ như cũ không có từ bỏ buổi tối đi ra ngoài tìm hiểu tình báo ý tưởng. Nguyên đại thụ được đến qua tuyết liên, như vậy tam nương có phải hay không biết cái gì đâu. Hơn nữa, thôn đuôi tam nương cùng nguyên đại thụ trong nhà, nói không chừng sẽ lưu lại thứ gì a. Lâm Dũ nhớ rõ ngày hôm qua các người chơi chính là liền tam nhà mẹ đẻ môn đều còn không có tiến. Đã bị gấp trở về a. Trong núi ăn cơm rất sớm, mà thôn trưởng vì chiêu đãi Lâm Dũ, càng là trước thời gian ăn cơm thời gian để mơ siêu bởi vậy chờ Lâm Dũ trở lại chính mình nơi. Thời điểm, chiêu đãi Lâm Dũ dừng chân kia hộ nhân ra còn không có ăn đâu. Lâm Dũ tỏ vẻ chính mình đã ăn qua, làm cho bọn họ tự tiện. Cái này làm cho kia hộ người thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc bọn họ nghèo, vẫn là ở mùa đông, đồ ăn đều là hiểu rõ. Nếu là chiêu đãi Lâm Dũ bọn họ đồ ăn liền phải thiếu. Nhà bọn họ người liền phải đói bụng. Bởi vậy Lâm Dũ thức thời làm Lâm Dũ nói muốn đi ra ngoài đi bộ thời điểm. Này hộ thôn dân cũng không có ngăn cản, cũng là, chủ nhân ra ăn cơm, khách nhân nhìn giống cái gì, không bằng khiến cho Lâm Dũ đi ra ngoài đi dạo, như vậy bọn họ đều tự tại một ít. Lâm Dũ thực thuận lợi liền ra cửa, đi theo Lâm Dũ còn có cái như là phía sau linh giống nhau Tề An. Lâm Dũ cũng không có lý Tề An, nàng thực nghiêm túc đang tìm manh mối, nhưng hiện tại đại bộ phận nhân gia đều ở nấu cơm. Bên ngoài lại dần dần bắt đầu phiêu tuyết, sắc trời cũng tối sầm xuống dưới, trên đường ít người đáng thương, Lâm Dũ chính là muốn tìm người hỏi thăm tin tức đều tìm không thấy. Đang lúc Lâm Dũ hết đường xoay sở thời điểm, ba năm cái tiểu tử vừa nói vừa cười từ cửa thôn đi đến. Bọn họ nhìn đến Lâm Dũ trước mắt sáng ngời, cư nhiên chủ động tới đáp lời, ngài chính là bên ngoài tới đại nhân sao? Lâm Dũ bị này đó cõng củi lửa cầm diều thiếu niên lang vây quanh ở trung gian. Ban đầu còn có chút khẩn trương, liền tính nàng hiện tại lại lợi hại, những người này một người một diều xuống dưới, nàng cũng không thể chịu được a. Nhưng nghe đến mấy cái này người thiếu niên nói, Lâm Dũ trong lòng hơi định. Đồng thời lặng yên không một tiếng động hướng bên cạnh Di Di. Cùng này đó người thiếu niên bảo trì một cái khoảng cách mới cười mở miệng. Đúng vậy, chúng ta là tới nơi này là tìm Tuyết Liên, nghe được Tuyết Liên. Này đó người thiếu niên tựa hồ có cái gì cố kỵ. Trên mặt do dự một phen, cư nhiên tính toán rời đi. Lâm Dũ, này nhóm người nếu không có thương tổn người ý đồ, còn có thể giao lưu. Như vậy nàng liền tuyệt đối không thể buông tha. Bất quá, ta cảm thấy liền tính tìm không thấy cũng không cái gọi là lạp, không đợi những người này cáo từ. Lâm Dũ từ trong túi đi đào thịt khô, tuy rằng nàng cảm thấy đối phó này đó người thiếu niên kẹo điểm tâm linh tinh càng thêm có tác dụng. Nhưng bên cạnh không phải có Tề An ở như hổ rình mồi sao? Lâm Dũ không gian cách điểm tâm kẹo linh tinh đồ vật đều là Tề An cưỡng bách Lâm Dũ nhét vào đi. Bởi vậy Lâm Dũ cam chịu vì thứ này là Tề An. Chủ nhân còn ở một bên, chính mình liền kia hắn đồ vật tặng người thật đúng là không được tốt. huống chi, Tề An người này chiếm hữu dục rất mạnh, trừ bỏ Lâm Dữu hắn không muốn cùng người chia sẻ đồ ăn. Tuy rằng không phải kẹo điểm tâm loại này, nhưng thịt khô đối với này đó ở trong núi vật tư bần cùng người thiếu niên cũng đủ có dụ hoặc lực. Bọn họ ban đầu còn có điểm thẹn thùng, cảm thấy ngượng ngùng lấy, nhưng gần nhất Lâm Dữu thật sự là tương đương nhiệt tình. Thứ hai sao, bọn họ trong lòng cũng xác thật muốn, liền ở hai bên đều cố ý nguyện dưới tình huống, Lâm Dữu thịt khô thực dễ dàng liền đưa ra đi, nhìn này đó người thiếu niên thật cẩn thận cắn thịt khô. Còn lặng lẽ ẩn giấu một ít tựa hồ muốn lưu trữ lần sau dư vị. Hoặc là mang cho chính mình người nhà ăn, Lâm Dữu có điểm nói không nên lời tư vị, những người này đều là hảo hài tử đi, còn trẻ, nhưng lại, theo lần lượt phó bản, thực lực lần lượt tăng lên, tử vong tựa hồ cũng không như vậy làm người sợ hãi. Lâm Dữu liền có thời gian suy tư một khác chút vấn đề. Đại bộ phận thời điểm mấy vấn đề này không chỉ là vô giải. Hơn nữa cũng không sẽ cho Lâm Dữu mang đến cái gì. Nhưng ngẫu nhiên, Lâm Dữu cảm xúc mạc danh sẽ có vi diệu biến hóa. Lâm Dữu chính mình cũng không biết, loại này biến hóa là tốt là xấu. Đồ vật ăn, Lâm Dữu ném ra trong đầu vài thứ kia, cười đối này đó người thiếu niên lơ đãng mở miệng nói. Các ngươi đây là đi ra ngoài đốn củi. Hảo vất vả a, ha ha ha, không có gì lạp, đều thói quen không? Có thể vì trong nhà làm việc rất lợi hại, đầu tiên là một đợt khích lệ. Lại một lần kéo vào cùng này đó các thiếu niên khoảng cách mở ra đề tài. Thấy thời cơ tới rồi, Lâm Dữu cuối cùng là hỏi ra nàng ý nghĩ trong lòng. Các ngươi giống nhau đều là hiện tại mới trở về sao? Sẽ không đuổi kịp ăn cơm? Sẽ không a? Trong nhà sẽ cho chúng ta lưu lại điểm ăn đồ vật như vậy à, Lâm Dữu gật gật đầu, nếu như vậy. Như vậy vì cái gì Đại Nghiêu trở về như vậy sớm à? Khá tốt không khí nháy mắt phá không? Ngượng ngùng, ta chỉ là tò mò. Bởi vì thôn trưởng nói, nếu ta xem Đại Nghiêu có thể nói, khiến cho ta đem hắn mang đi ra ngoài trông thấy việc đời đâu, Lâm Dữu hạ một kế mãnh dược. Hàng năm ở trong núi hai tử nghe đại nhân nói cái gì bên ngoài chiến loạn gì đó. Tuy rằng sẽ sợ hãi, nhưng không chịu nổi vẫn là sẽ đối bên ngoài sinh ra nhất định tò mò. Chỉ cần xem Lâm Dữu hôm nay trở lại trong thôn rước lấy bao nhiêu người tò mò ánh mắt sẽ biết. Quả nhiên, đang nghe Lâm Dữu nói như vậy lúc sau, một thiếu niên trên mặt mang theo một chút không phục mở miệng nói. À! Thôn trưởng đó là cảm thấy thực xin lỗi hắn, muốn bồi thường hắn, bồi thường, sao lại thế này à? Lâm Dữu làm bộ đối trong thôn sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Ha ha ha, ở cái thứ nhất thiếu niên mở miệng sau. Những người khác cũng cảm thấy không có gì hảo giấu giếm mơ siêu dù sao còn không phải là những cái. Đó phá sự tình, huống chi bọn họ nói cũng là thật sự à? Nhìn xem cái này tỉ tỉ người tốt như vậy, còn cho bọn hắn thịt khô ăn, bọn họ nhưng không nghĩ nàng bị lừa, này đó thiếu niên nhìn nhau cười, trong đó một cái mở miệng tên kia chính là một con lông xanh quy, ha ha ha. Chúng ta nhưng bất hòa lông xanh vương bắt một khối chơi, liền chính mình nữ nhân đều cùng người. Khác chạy, tên kia, không thể được a. Ha ha ha, này đó thiếu niên ở không có ngay từ đầu ngượng ngùng cùng thuần khiết. Chỉ là không kiêng nể gì cười nhạo Đại Nghiêu. Lâm Dữu hơi chút ngẫm lại, liền minh bạch sự tình chân tướng. Này Đại Nghiêu cũng không phải là cái gì thôn trưởng con nuôi. Mà là hắn cấp nữ nhi tam nương chuẩn bị đồng dưỡng tế đi. Lại nói tiếp chỉnh chuyện, này Đại Nghiêu đều không có làm sai cái gì. Lâm Dữu còn tưởng rằng những người này sẽ đối tam nương đánh giá càng thấp một chút. Nhưng bọn hắn lại càng thêm nhằm vào chính là Đại Nghiêu. Đây là vì cái gì? Bởi vì Đại Nghiêu là nhận nuôi. Lâm Dữu không thể lý giải bọn họ, nhưng nàng còn cần tư liệu. Bởi vậy lại nhẫn nại tính tình cùng này đàn người thiếu niên bắt chuyện trong chốc lát. Được đến mặt khác tình báo. Cuối cùng, không thể hiểu được Lâm Dữu hỏi câu. Đại Nghiêu, có làm sai cái gì sao? Cái gì làm sai cái gì? Ngay từ đầu đáp lời cái kia thiếu niên sờ không được đầu óc, hắn xem không được chính mình bà. Nương a, ha ha ha, hắn vốn dĩ chính là một cái khất cái a, thôn trưởng có thể cho hắn khẩu cơm ăn không phải có thể sao? Khất cái đại nghiêu liền tam nương cái kia giày rách đều trướng mắt, Lâm Dũ cắn môi. Nhìn những người này chạy đi, này đại nghiêu thật đúng là nhất vô tội một người. Tam nương cùng người tư định chung thân chuyện này liền cũng đủ làm hắn không thoải mái. Nhưng xong việc, đại nghiêu còn muốn đối mặt càng thêm nan kham trường hợp. Nguyên lai thôn trưởng thấy kia nguyên đại thụ rời đi, không biết có thể hay không trở về. Cư nhiên ngầm còn muốn này đại nghiêu cưới tam nương. Đại nghiêu bị thôn trưởng ân, do dự mấy ngày vẫn là đi thôn mặt sau tam nương cùng nguyên đại thụ cái phòng ở hướng tam nương cầu. Thân, thôn trưởng đem lần này cầu thân làm cho rất là long trọng. Nhà mình nữ nhi cùng người tư định chung thân đã cũng đủ không dễ nghe. Còn bị người vứt bỏ ở chỗ này, hắn lần này liền phải làm đại nghiêu làm cho long trọng điểm. Cũng muốn làm trong thôn người nhìn xem, nhà mình nữ nhi cũng không phải là cái gì bị người vứt bỏ giày rách. Nhưng thôn trưởng tính hảo hết thầy, không tính đến tam nương quật cương. Tam nương tự nhiên sẽ không đồng ý, nàng đã chết đều còn chờ nguyên đại thụ đợi 20 năm. Huống chi là tồn tại thời điểm, nàng không lưu tình chút nào đem đại nghiêu cấp đánh đi ra ngoài. Từ đây, đại nghiêu ở trong thôn xem như mặt mũi mất hết, tuy rằng xem ở thôn trưởng mặt mũi thượng, sẽ không có người đối với đại nghiêu ở bên ngoài chỉ trỏ trỏ. Nhưng kia sau lưng nhàn thoại, tự nhiên là ngăn không được. Lâm Dũ một bên suy tư vừa đi, cư nhiên cứ như vậy lại một lần đi tới thôn trưởng ra. Kia chói tai ma diều thanh âm còn ở tiếp tục, Lâm Dũ cả kinh, đúng rồi, nàng còn ở nhàn hoảng cái gì a? Hiện tại thừa dịp diều người đại nghiêu còn không có đi tam nhà mẹ đẻ. Nàng hẳn là chạy nhanh đi tìm tòi tư liệu a. Trước khi rời đi, Lâm Dũ lại một lần nhìn hạ đại nghiêu, chỉ thấy hắn cúi đầu. Đại trời lạnh, trên người trừ bỏ một cái quần bông cùng một kiện da lông ngực cư nhiên cái gì đều không có xuyên. Lộ ra cánh tay, loáng thoáng phiếm màu xanh lá, Lâm Dũ không dám lại xem, trên mặt đất kia tam nương dấu chân như cũ rõ ràng. Lâm Dũ chạy nhanh tìm dấu chân đi tam nhà mẹ đẻ. Lâm Dũ không biết chính là, liền ở nàng rời đi sau không lâu. Bị ma trình quang ngói lượng diều bị cao cao dơ lên. Hùng hăng chém đứt thôn trưởng cổ. Đại nghiêu lạnh lùng nhìn chính mình cái này ân nhân. Cũng là đem hắn bước đến trình độ này ác nhân. Chỉ cảm thấy trong lòng buông lòng. Tựa hồ có cái gì bị hoàn toàn giải phóng ra tới. Tác giả có lời muốn nói. Đổi mới, siêu nhiều. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, ta không phải thực cô đơn ba cái. Cảm tạ tới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, nhan tịch 10 bình, 21.410.175 4 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.